Cổ Đạo Kinh Phong, chương 764, Thái Hư nhập miểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong xoay người mặt hướng Triệu Vương gia. Triệu Vương gia nhìn thẳng hắn, rét căm căm nói: Sở Phong, ngươi nhiều lần nhục ta trùng nhi, ta chưa dự định so đo, lần này ta đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ống tay áo nhanh như tia chớp cắm ra. Sở Phong không di chuyển, thẳng đợi được tay áo tiêm cắm tới trước người, ngón cái tay phải một trừ lòng bàn tay, mạnh giơ trưởng xuống phía dưới một chém, cánh muốn dùng trưởng kiếm mạnh mẽ chặt đứt tay áo đao. Nhưng hắn một trưởng này chém xuống, lại tựa như chém rụng một khối sợi bông, chút nào xử không hơn kình lực cổ tay bị tay áo tiêm một chút quấn lấy, cường đại tay áo kình lực thẳng đưa hắn xả hướng Triệu Vương ra, Sở Phong dựng thẳng cánh tay tương để, nhưng căn bản không chống cự nổi, thân thể vẫn đang cấp tốc trượt xuống, lúc chợt tới Triệu Vương ra trước mặt, Sở Phong đột nhiên giảm bớt lực cả người cách mặt đất bay lên, cánh tay về phía trước duỗi một cái, ngón trỏ ngón giữa tịnh khởi cắm thẳng vào Triệu Vương ra yết hầu. Thì ra Sở Phong biết vô pháp cùng Triệu Vương gia phân cao thấp, nhưng hắn người mang thái cực am hiểu nhất vô mượn lực đả lực, nếu Triệu Vương gia ống tay áo níu lại cánh tay hắn, hắn vừa lúc phản tá kỳ tay áo kình lực hóa ngón tay vì kiếm thi triển một kiếm độ hư. Triệu Vương gia quả thực không nghĩ tới Sở Phong có thử ứng biến, cấp thanh quay đầu đi. Xuy, ngón tay kiếm từ hắn cảnh biên lao qua, mang ra khỏi một đạo vết máu, Sở Phong đã rơi vào Triệu Vương gia phía sau ba trượng ở ngoài, thầm hô một tiếng đáng tiếc. Triệu Vương gia chậm rãi xoay người, nhìn thẳng Sở Phong, ống tay áo một tấc thốn thu hồi, sau đó chậm rãi phiêu khởi. Sở Phong không dám khinh thường, song trường hơi khẽ nâng lên, hắn biết vừa chỉ là sấn Triệu Vương gia một thời đại ý thô đắc một dấu vết, thực sự nguy hiểm thật. Bá, ống tay áo lần thứ hai cắm ra, đao phong hết đường. Sở Phong không có rút kiếm, chỉ dùng song trường tiếp chiêu. Tay áo đao quả thực sắc bén, Sở Phong trưởng kiếm cũng không nhàn hạ nhiều làm cho, hai cái giáp nhau, hỏa hoa văng khắp nơi. Tay áo đao muốn đâm rách trưởng kiếm cũng không dễ dàng, nhưng trưởng kiếm cũng không pháp ép khai tay áo đao, chẳng diện nhìn như thế lực ngang nhau, kỳ thực Sở Phong tương đương hung hiểm, bởi vì tay áo đao liền ở bên cạnh hắn xen kẽ, hắn hơi một. Không, cẩn thận tức có mặc thân chi nguy, mà Triệu Vương gia này đây ống tay áo xuất kích thì là chợt có sơ xuất diệt có đầy đủ không gian quay về từ lâu đứng ở thế. Sở dĩ Sở Phong rất bị động, muốn cải biến như vậy cục diện bị động, phương pháp duy nhất chính là tới gần Triệu Vương gia, bởi vì ống tay áo mạnh hơn đánh xa, cận chiến tác yếu. Nhưng Triệu Vương gia sẽ không cho Sở Phong tới gần cơ hội, tay áo đao vẫn đè nặng hắn trường kiếm, Sở Phong diệt chỉ thủ chứ không tấn công. Bàn Phi Phượng thấy thẳng lo lắng, hận không thể từ phía sau lưng chạc Triệu Vương gia vài thương. Sở Phong rất lạnh tĩnh, hắn biết lúc này hắn thì không cách nào tới gần Triệu Vương gia, hắn phải thủ, sau đó cùng Triệu Vương gia so với tính nhẫn nại, hắn biết Triệu Vương gia báo thù sốt ruột cửu công không được nhất định có biến. Quả nhiên, Triệu Vương gia ống tay áo sậu khởi biến hóa. Bá, chia ra làm tam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra hắn ống tay áo trước bị vô trần phất trần phá vỡ, sau bị Sở Phong trường kiếm phá vỡ, đã thành tam đoạn, hiện tại chia ra làm tam đoạn ống tay áo tựa như tam thanh đao nhọn cắm ra, hai đoạn che lại Sở Phong trường kiếm, một đoạn cắm thẳng vào Sở Phong ngực. Cái này một dấu vết biến hóa không chỉ hung ác độc địa, hơn nữa tương đương đột nhiên, nhưng Sở Phong sẽ chờ Triệu Vương ra ống tay áo biến hóa, ngay tay áo tiêm xa nhau một chốc, hắn né người sang một bên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, từ tay áo tiêm trong lúc đó lóe lên mà vào, khoảng cách đi qua chỉnh đoạn ống tay áo, hữu trưởng cắm thẳng vào Triệu Vương ra. Sở Phong lần này cắt vào có thể nói tinh diệu tuyệt luân, cũng hung hiểm dị thường, bởi vì phải ở tay áo tiêm xa nhau trong điện quang hỏa thạch cắt vào, khi đó cơ đắn đo cần bực nào tinh chuẩn, hơi có sơ suất tức bị tay áo đao xuyên tim. Nhưng hắn nguyện ý mạo hiểm, Triệu Vương gia chỉ có thể vội vàng thối lui, cái này vừa lui tình thế tức thời nghịch chuyển, Sở Phong nhất chiêu chiếm được tiên cơ sao lại bỏ lỡ, cả người cách mặt đất lướt trên, bàn tay phải kiếm canh chuẩn xác mà nói cả người hắn đã hóa thành một thanh kiếm, cắm thẳng vào Triệu Vương gia ngực. Triệu Vương gia bỗng nhiên cho ăn tay phải ám kình bố khởi, dựng thẳng trưởng vừa đờ. Ba trưởng kiếm cắm ở hắn lòng bàn tay, Triệu Vương gia đảo chợt một trưởng, Sở Phong thế đi chưa giảm, trưởng kiếm tiếp tục về phía trước cắm xuống, Triệu Vương gia dựng thẳng trưởng lại đáng. Ba Triệu Vương gia rót nữa chợt một trưởng, Sở Phong trưởng kiếm lại cắm, chỉ nghe. Ba ba ba, liên thanh sổ hưởng, trưởng kiếm ngay cả cắm 7 lần, Triệu Vương gia liền lùi lại 7 trượng, đã thối lui đến tần hoài ngạn ven, đáng tiếc Sở Phong trưởng kiếm diệt dư kình đem tấn. Liền sấn căn này khích Triệu Vương gia ống tay áo vừa thu lại. bá, cắm ra, Sở Phong chỉ có thể thu trường lắc mình, Triệu Vương ra tay áo đao lại cắm, Sở Phong hoành thân lóe lên, Triệu Vương ra khởi dung hắn thở dốc, tay áo tiêm hơi thượng khúc giống như độc xà thổ tín vậy liên tiếp cắm ra, Sở Phong mạnh mẽ lướt ngang, chỉ thấy một loạt thân ảnh quét ngang mà qua, nhưng tay áo đao nghèo truy không tha, càng cắm càng nhanh, mau giống như một bài đao nhọn đồng thời cắm ra, Sở Phong lướt ngang thân ảnh của cũng đi tới cực hạn, không có khả năng mau hơn nữa, nhưng ở một khắc kia, hắn lướt ngang thân ảnh của phút chốc nổi lên biến hóa vi diệu, nguyên bản thỉnh thoảng thân ảnh của hóa thành liên tục lưu quang, thì ra hắn ở nguy cấp nhất trước mắt, thân pháp nhất cử đột phá cực hạn, hoành thân thi triển ra ám ảnh lưu quang, đây là hắn chẳng bao giờ thử qua. Cái này vừa đột phá, Sở Phong nhất thời sinh ra một phần thành thạo, thân thể phút chốc hướng về phía trước phiêu khởi, bị bám lo một cái lưu quang, lại hướng tiếp theo trụy, điểm mũi chân một cái công bằng vừa lúc điểm trụ tay áo tiêm, đừng xem cái này hời hợt một điểm, lại giấu giếm thiên quân mạnh một chút đem tay áo tiêm áp rơi xuống đất mặt. Triệu Vương gia vừa kéo ống tay áo, dĩ nhiên không chút sứt mẻ, nãi chìm quát một tiếng, lòng bàn tay đè một cái ống tay áo, Sở Phong chợt cảm thấy một đạo ám kình từ tay áo đoan thấu đến, nãi người nhẹ nhàng dựng lên, tay áo tiêm lập tức thượng ngón tay, Sở Phong lăng không vừa lộn. Bá, tay áo đao từ hắn ngực lao qua, hung y tức thời bị phá ra một vết thương, Sở Phong xoay người rơi xuống đất kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá không chờ hắn đứng vững, Triệu Vương ra tay áo đao thiểm điện tới, đã thấy Sở Phong cước bộ đem ổn chưa ổn trong lúc đó, thân thể một oai, vừa lúc làm cho qua một đao này, Triệu Vương ra tay áo đao lại cắm, Sở Phong lại một oai làm cho qua tay áo đao liên tiếp bạo cắm, Sở Phong đông oai một chút tây oai một chút, quả thực giống như hán tử say bước đi, nhưng mỗi một oai lại vừa vặn làm cho qua tay áo đao, không sai chút nào. Có người nhìn ra môn đạo, nguyên lai là, tiền ông chân nam đá chân chiêu. Triệu Vương ra ống tay áo chấn động, lần thứ hai chia ra làm tam, tam đoạn tay áo tiêm giao thác cắm thẳng vào, không để cho Sở Phong oai thân khe hở. Sở Phong cũng không oai thân, thân thể nhẹ nhàng một phiêu, ở tam đoạn tay áo tiêm trong lúc đó bỗng nhiên phiêu nhanh chóng, thân thể kia thì có như một cái lá cây, tựa hồ là bị tay áo phong lơ đãng phiêu khởi, gió nổi lên tắc phiêu, phong qua tắc chỉ, theo gió dựng lên, theo gió mà rơi, có thật không tuyệt diệu cực kỳ. Tần Hoài người trong đủ hành gia, có người kinh ngạc nói. Đây không phải là Nga Mi Yếu Liễu Phiêu Linh bộ sao? Yếu Liễu Phiêu Linh nãi Nga Mi tuyệt kỹ, hắn làm sao hiểu được? Gì, nghe đồn tiểu tử này cân Nga Mi trưởng môn không minh bạch không minh bạch, chẳng lẽ đồn đãi không uổng? Hừ, có người nhanh lên ý bảo chớ có lên tiếng, bởi vì Vô Trần liền đứng ở đối diện cách đó không xa. Mọi người nhanh lên câm miệng, lại không thể thiếu nhìn lén nhìn lại, chỉ thấy Vô Trần như trước vẻ mặt băng lãnh nhìn chăm chú vào Sở Phong cùng Triệu Vương gia, dường như căn bản không nghe được bọn họ đối thoại. Triệu Vương gia hốt vừa thu lại ống tay áo, cười lạnh một tiếng, nói. Yếu Liễu Phiêu Linh, ta xem ngươi có thể phiêu bao lâu? Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe. Tê, liền thành xé rách vốn có đã bị phá ra tam đoạn ống tay áo đột nhiên lại từng cái xé rách bể thành một chút cũng không có mấy đoạn, theo chân khí một vội vã, vô số đoạn ống tay áo khoảng cách hóa thành vô số đao nhọn bốn phương tám hướng đâm vào Sở Phong, mũi đao quân đứng đáng sợ phong mang. Sở Phong muốn thối sao, sớm có mấy đoạn ống tay áo từ hai bên lướt qua quay về cắm hắn phía sau lưng. Muốn đi gặp tả phiêu hoặc hướng bên phải phiêu sao, quân ở tay áo đao ngón tay hướng trong vòng, ngay cả đỉnh đầu diệt có tay áo đao cắm thẳng vào xuống, cả người hắn hoàn toàn bị tay áo đao bọc lại, Triệu Vương gia là vậy quyết tâm phải hắn. Bầm thây vạn đoạn, ở nơi này sống chết trước mắt, Sở Phong dĩ nhiên ôm lấy hai tay, còn nhắm mắt con ngươi, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần. Tất cả mọi người trợn tròn mắt ngay cả bàn phi phượng cũng ngây người, nhưng tay áo đao sẽ không há hốc mồm, cũng không sẽ ngây người, đã cắm tới Sở Phong trước người, đã thấy Sở Phong chân phải chậm rãi kéo dài qua một đoạn tay áo đao. Bá, từ bên cạnh hắn lao qua, Sở Phong chân trái lại chậm rãi bước ra một đoạn tay áo đao lại. Bá, từ bên cạnh hắn lao qua cứ như vậy, Sở Phong ở vô số tay áo đao trong lúc đó du chuyển bước chậm tựa như mộng tựa như tỉnh, thân pháp cũng không là vậy phiêu, cũng không phải nhảy, cũng không là vậy lược, nhìn qua mạn bất kinh tâm tựu như cùng một hoàn toàn ngủ say người của ở mộng du trong, nhưng Triệu Vương gia bốn phương tám hướng cắm tới tay áo đao lại hết lần này tới lần khác cũng chỉ là xoa hắn thân thể mà qua, ngay cả đao phong cũng không có thể dính vào một tia. Mọi người càng thêm nhìn trợn tròn mắt, đây là cái gì thân pháp, mới nghe lần đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người nói, cái này hình như điều không phải Yếu Liễu Phiêu Linh, chẳng lẽ là thái cực như đi vào cõi thần tiên, cũng không rất giống, lẽ nào, là vậy thiên ma bộ, à, mới có thể, thuật lại đương nhiên thiên ma nữ ở cửu đại phái trưởng môn vây kín dưới vẫn đang chạy như thường, giết người vô số cũng là bởi vì hôm nay ma bộ. Thiên ma nữ có thể hay không đang ở phụ cận? A, mọi người một thời kinh hoàng nhìn xung quanh, lòng người bàng hoàng. Tống Tử đều rất giật mình, cơ hồ là không thể tin được, bởi vì chỉ có hắn biết Sở Phong lúc này thi triển cũng không là vậy yếu liễu phiêu linh, cũng không là vậy thái cực như đi vào cõi thần tiên, càng không phải là thiên ma bộ, mà là thái hư nhập miểu. Sở Phong đang ở nhập miểu, trong, nói cách khác, hắn đã đến hình thần hợp một cảnh. Giật mình nhất còn là Triệu Vương gia, bởi vì hắn tay áo đao càng sắc bén, Sở Phong lại càng là mạn bất kinh tâm, hắn đột nhiên phát giác, hắn đã nhận không ra đến tột cùng là Sở Phong ở theo hắn tay áo đao chạy, còn là tay áo đao ở theo Sở Phong phiêu chuyển, mà đang ở hắn mơ hồ trong lúc đó, Sở Phong chẳng biết lúc nào ở lơ đãng trong lúc đó bước chậm đến trước người hắn, vẫn đang ôm tay từ từ nhắm hai mắt, vây bắt hắn phiêu chuyển này tay áo đao đột nhiên đồng thời xoay, mũi đao quân chỉ vào cùng một cái phương hướng. Triệu Vương gia, sau một khắc hết thảy tay áo đao đồng thời cắm ra, mà Triệu Vương gia tư tự còn dừng lại phía trước nhất khắc, dừng lại ở Sở Phong bước chậm trong. Mắt thấy Triệu Vương gia cũng bị mình phát ra tay áo đao mặc thân mà qua, Tây Môn Trọng chợt ho nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng đủ để giật mình tỉnh giấc Triệu Vương gia. Triệu Vương gia bất ngờ cả kinh, chợt lui ba trượng, tay áo đao là vậy tránh được, đã thấy Sở Phong hơi về phía trước bước một bước, ở mọi người nhìn lại chỉ là lơ đãng về phía trước mại một bước nhỏ, lại một lần mại đến Triệu Vương gia trước mặt, hai mắt rồi đột nhiên một tranh, tay phải dĩ hóa ra một bà tử hồng trưởng kiếm, cắm thẳng vào Triệu Vương gia ngực. Triệu Vương gia dựng thẳng trưởng vừa đờ. Suy trưởng kiếm đâm thủng hắn bố ở lòng bàn tay ám kình, đâm thủng hắn lòng bàn tay, kiếm quang đâm vào hắn ngực. Triệu Vương gia đau kêu một tiếng, hai mắt bạo nhiên vừa mở, Sở Phong chỉ cảm thấy một đáng sợ vô cùng ám kình thấu nhập trường kiếm, nhất thời toàn bộ đảo bay ra ngoài. Triệu Vương gia rút lui hai bước, ngực một tia tiên huyết phun ra, chợt thấy tay trái dị động, thì ra Triệu Sông thân thể ở co quắp. Thì ra Triệu Vương gia vẫn đang ôm Triệu Trùng, cho dù ở nguy cấp nhất trước mắt, hắn cũng không có buông tay, hắn tả trường thủy chung ở bảo vệ Triệu Trùng tâm mạch, chỉ là vừa kịch liệt đụng nhau, khiến cho hắn thâu khí dừng chỉ chốc lát, nhưng chính là cái này chỉ chốc lát cho ăn. Ngọc vận hương tiêu, độc khí trong nháy mắt đánh vào Triệu Trùng trái tim. Trùng nhi, Trùng nhi, Triệu Vương gia đau nhức một tiếng bi thiết, Triệu Trùng thân thể bắt đầu kinh liên, thậm chí mắt nhĩ, miệng, mũi đều chảy ra máu đen, đã xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, nhưng Triệu Vương gia tay trái gắt gao đè lại Triệu Trùng sau lưng của, liều mạng thâu khí, nhưng Triệu Sông khí tức đã không dư thừa một tia. Trùng nhi, cha sẽ không để cho ngươi uổng mạng, ngươi chờ, cha hoa cá nhân cùng ngươi chôn cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vương gia đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt lóe kinh người hung quang, một thân mãng văn cẩm bào bạo nhiên cố lấy theo. TTTT, bạo liệt thành vô số mảnh nhỏ, ngay cả ống tay áo cũng bị tê đoạn trên mặt đất, chợt nhấc tay đi trên đầu xé ra, đem phát quan gạt. Băng tương khảm ở phát quan ven châu ngọc bạo liệt bay ra, hiện ra một kim quyển, nổi lên kinh người kim quang. Sở Phong, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Triệu Vương gia một chút bạo nhanh chóng tới Sở Phong trước người, giơ lên kim quyền một chém xuống, Sở Phong trường kiếm hướng về phía trước một cách. Thình thịch toàn bộ bị đẩy lùi mấy trượng, Triệu Vương gia lại bạo nhanh chóng tới kim quyền lại chém, Sở Phong chỉ phải trường kiếm lại cách. Thình thịch lại bị đẩy lùi mấy trượng, một chút rơi vào Tần Hoài mọi người ở giữa, chỉ cảm thấy chỉnh điều cánh tay phải phảng tựa như vỡ vụn giống nhau, đáng sợ ám kình hầu như xé rách hắn chỉnh cái cánh tay kinh mạch. Tần Hoài mọi người thấy Sở Phong rơi vào trong đó, cho là có cơ nhưng ngồi, lúc này nhặt lên đao kiếm thét to phác lai, chợt thấy lỗ ống kính lóe lên, nơi đi qua, huyết quang vẩy ra, đánh về phía Sở Phong này, tay chân hộ viện đám cột hứng ngả xuống đất, đầu đều bị chém phi ở mấy trượng ở ngoài. Triệu Vương gia đứng ở Sở Phong trước người, trong tay kim quyền ở một giọt tích tích dấu vết tiên huyết, ngay cả con ngươi đều hiện đầy tơ máu, hắn muốn hôn tay đem Sở Phong bổ ra hai nửa. Tần Hoài mọi người không khỏi kinh hãi, đi bước một lui về phía sau, bọn họ cũng không muốn mơ hồ bị kim quyền thân thủ dị sử. Triệu Vương gia nhìn thẳng Sở Phong, kim quyền chậm rãi giơ lên, bàn phi phượng nổi giận quát dựng lên, mũi thương đâm thẳng Triệu Vương gia hậu tâm. Triệu Vương gia hoắc mắt xoay người, kim quyền một chút đem mũi thương cô nhập trong đó, chợt lắc một cái, một chút đem báng súng xoay 180 độ, mũi thương phản thứ bàn phi phượng ngực. Bàn phi phượng cấp muốn thu thương, làm sao có thể được? Sở Phong hai mắt vừa mở, cổ trường kiếm từ sau cõng tranh nhiên bắn ra, cắm thẳng vào Triệu Vương gia. Triệu Vương gia kim quyền về phía sau lôi kéo, đang đem trường kiếm đánh bay. Sở Phong lăng không tiếp nhận cổ trường kiếm, bàn phi phượng diệt nhân cơ hội rút về kim thương, hai người đảo thân xuống phía dưới, thương kiếm hợp bích nhắm thẳng vào Triệu Vương gia thiên linh cái. Triệu Vương gia kim quyền hướng về phía trước rạch một cái, đẩy ra thương kiếm, lại một hoa, một đạo lỗ ống kính đã bao lại hai người, trong nháy mắt co rút lại, phải hai người chặn ngang cắt đoạn. Sở Phong cấp vãn bàn phi phượng hướng về phía trước vừa lộn, nhất chiêu đảo nghịch càn khôn từ lỗ ống kính đảo mặc ra. Triệu Vương gia quát lên một tiếng lớn, kim quyền tuột tay tập ra, hai người thương kiếm vừa đờ. Băng kim quyền bị rung trở lại, hai người đảo chợt một trưởng. Triệu Vương gia bảo nhanh chóng tiến lên, bán nói giữa tiếp nhận quay lại kim quyền, theo về phía trước một chém, mang ra khỏi một đạo đáng sợ lỗ ống kính, Sở Phong, bàn phi phượng nào dám đón đỡ, cấp tả hữu chia ra. Ầm, lỗ ống kính chém rụng mặt đất, cánh sinh sôi đem mặt đất chém ra, vết rách vẫn kéo dài tới mấy trượng có hơn sông Tần Hoài Ngạn. Thình thịch, một tiếng, bờ sông Thạch Lan Diệc ầm ầm gãy. Sở Phong, bàn phi phượng nhìn nhau tâm trạng hoảng sợ. Tần Hoài mọi người thấy tình cảnh này, càng thêm xa xa tách ra, nào dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm lão bản thấy Sở Phong cùng bàn phi phượng bị Triệu Vương gia áp chế, chỉ có họ Mộ Dung một người che ở Tử Vận Lan thuyền trước, mà họ Mộ Dung sớm bị Triệu Vương gia chấn động tới trọng thương, còn đây là cơ hội thật tốt, nãi cao giọng hô. Hai vị tiên y nhất định là bị giấu ở Tử Vận Lan thuyền trong, chúng ta thượng thuyền đi siêu. Mọi người tức thời nhặt lên đồng truy thiết bổng, cùng kêu lên phụ hỏa. Siêu, siêu, siêu, ở nơi này là siêu người, nói rõ là muốn đập Tử Vận Lan thuyền. Sầm lão bản dũng khí đại tráng, hét lớn một tiếng. Theo ta lên, trước phi thân nhảy hướng Tử Vận Lan thuyền, thì ra cái này Sầm lão bản năm mới cũng là lăn lộn giang hồ thật sự có tài, cũng là một nhân vật hung ác, sau lại mới đến Tần Hoài làm tới lưu danh các lão bản, công phu đảo chưa hạ xuống, lập tức cái này nhảy liền nhảy lên hai trượng rất cao, kính hướng Tử Vận Lan thuyền nhảy tới. Họ Mộ Dung đứng thẳng thuyền trước không hề động, Diệc không có ngắm Sầm lão bản, nhưng ở Sầm lão bản nhảy tới lan thuyền ven một chốc, họ Mộ Dung song trường duỗi một cái, một đáng sợ mây tía nuốt trôi ra, trong nháy mắt đem Sầm lão bản từ giữa không trung xả rơi xuống đất mặt. Họ Mộ Dung chậm rãi giơ lên hữu trường, đặt ở Sầm lão bản đỉnh đầu. Sầm lão bản đứng ở họ Mộ Dung trước mặt toàn thân cứng còng, ngay cả môi cũng cứng lên đi, hắn làm sao tưởng tượng ra được bản thân bị trọng thương họ Mộ Dung còn có thể xử xuất đáng sợ như vậy từ hoa thôn nhật. Ít, thiếu chủ, Sầm mỗ, chết tiệt cầu thiếu chủ, buông tha Sầm mỗ, họ Mộ Dung vẫn đang không có nhìn hắn, sau một khắc hữu trưởng xuống phía dưới đè một cái. Ầm, Sầm lão bản cả người bị ngạnh sinh sinh áp xuống mặt đất từ gót chân vẫn một tới đỉnh đầu, cận dư một rúm sợi tóc lộ ra mặt đất từ 100 lần cũng không dừng lại. Tần Hoài mọi người đào hít một hơi lãnh khí, chỉ cảm thấy xương sống lưng siêu siêu lạnh cả người, có mấy người hầu như mềm liệt trên mặt đất. Bọn họ ai cũng rõ ràng, giả như bọn họ không có khả năng bị thương nặng họ Mộ Dung, nhất định sẽ thu nhận họ Mộ Dung canh hung ác trả thù, chỉ là bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, họ Mộ Dung trả thù sẽ đến đắc nhanh như vậy, ác như vậy chi đáng sợ. Họ Mộ Dung nhìn mọi người, nhàn nhạt nói một câu. Còn có ai muốn lên Tử Vận Lan thuyền? Thanh âm không có một tia gợn sóng, không ai dám lại cổ họng một tiếng, thậm chí ngay cả khí cũng không dám ra ngoài, chỉ là đi bước một lui về phía sau. Họ Tây Môn Phục hơi biến sắc mặt, hắn biết họ Mộ Dung lần này chẳng những là cấp Tần Hoài mọi người thấy, càng là bị hắn nhìn. Nam Cung Tầm Anh sắc mặt của cũng không khá hơn chút nào. Tống Tử đều đồng dạng trong lòng dùng mình, ngay cả Vô Trần trong tay Trần Ti Diệp nhẹ nhàng một chút. Chỉ có Tây Môn Trọng thần sắc bất biến, dường như căn bản một thấy như vậy một màn. Sở Phong mặc dù cùng Triệu Vương gia chiến đấu kịch liệt nhưng nhìn ở trong mắt. Hắn biết họ Mộ Dung thụ thương không nhẹ, Tần Hoài mọi người tuy bị kinh sợ, khó bảo toàn sẽ không lại một ủng mà lên, những người này còn không coi vào đâu, nhưng Triệu Vương gia đã thô bạo như điên, giả như hắn nhằm phía Tử Vận Lan thuyền, ai có thể chở hắn? Phải đem chiến hỏa dẫn ly Tử Vận Lan thuyền, hay nhất đi một chỗ địa phương không người. Nhưng Tần Hoài náo nhiệt phồn hoa, địa phương nào sẽ không ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong lập tức nghĩ tới một chỗ, thân thể lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng hướng Ô Y Hạng phương hướng lao đi. Cách chương